Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 682. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đếm ngược thời điểm chủng tộc xâm lược, 28 ngày Inero đã chuyển địa điểm làm việc đến phòng làm việc đối diện thánh cung dưới góc nhìn của những người không biết tình hình. Đây rõ ràng là biểu hiện hoàng đế bệ hạ đang tìm cách bày tỏ sự thân thiết với các tín đồ. Các tín đồ ở vương đô đắc ý, còn những người vô thần lại cảm thấy bực bội, cho rằng bệ hạ có vẻ quá mức lấy lòng tín đồ. Mặc dù bực, nhưng uy vọng của Nero hiện giờ quá cao, tạm thời không ai dám nghị luận gì về chuyện này. Chỉ có Nero tự mình biết, thân là một alpha mang bệnh điên di truyền từ gia tộc, hắn đã không còn lựa chọn nào tốt hơn. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng giai đoạn điên cuồng mà mỗi alpha phân hóa nhất định phải trải qua vẫn đẩy bệnh điên của hắn lên đến đỉnh điểm ở mức độ đáng sợ chưa từng có. Tình trạng phát bệnh cường độ cao tần suất thấp trước đây, theo sự tiếp cận của kỳ phân hóa bắt đầu bùng phát, có khi thậm chí một ngày phát tác 2 đến 3 lần. Sự can thiệp của hệ thống đã trở nên vô dụng, chỉ có thể nương vào khả năng chữa trị của ST, Lefis mới miễn cưỡng áp chế bệnh tình. Đối với Nero hiện giờ, việc đi lại lại giữa Thái Dương Cung và Thánh Cung quá lãng phí thời gian. Sau vài lần phát bệnh khi đang di chuyển, hắn quyết đoán chuyển công vụ đến phòng làm việc chức sắc thần. Nơi đây gần Thánh Cung nhất, từ cửa sổ có thể nhìn thấy quảng trường cầu nguyện rộng lớn, cùng với Thánh Cung trắng tinh không tì vết đối diện quảng trường. Ba tên cuồng si dưới thánh bào của thánh tử, lúc này lại không đưa ra bất kỳ ý kiến nào. Có lẽ là do tâm công việc của Nero hoàn toàn chuyển hướng sang chủng tộc, khiến Bạch Lang Kỵ và Asacha trực giác cảm thấy không ổn, và cũng khiến Heydrich, người vốn đã biết về nguy cơ chủng tộc, dự cảm được đại chiến sắp đến. Dù sao cũng đều là những tinh anh được Nero đích thân lựa chọn, cái nào nặng cái nào nhẹ, họ cuối cùng vẫn phân biệt rõ ràng. Chỉ là ngoài miệng không đề cập, nhưng biểu đồ giá trị thù hận của mấy người này mỗi ngày đều đặc sắc ngoạn mục. Đặc biệt, mỗi khi hội nghị khủng hoảng chủng tộc kết thúc, nhìn thuyền xuyên của Nero bay thẳng về phía Thánh Cung, giá trị sức khỏe chân toàn bộ của Nero đều sẽ được cộng thêm vài trăm điểm. Nero, ban đầu ghét bỏ, sau đó là bực bội, đến bây giờ thì quen rồi. Dù sao chỉ cần không ảnh hưởng đến hiệu suất công việc, hắn không bận tâm mấy người này trong lòng mắng hắn như thế nào. Cách chương.